Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 610. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh không từ chối. Dù sao thì người ta cũng cố ý vì cô nên mới chạy đến chỗ này. Để tôi tiễn hai người đi ra ngoài. Đích thân Lữ Đình đưa bọn họ ra khỏi cổng chính của đồn công an. Có một số việc anh ấy và Cố Phong tự ngầm hiểu với nhau là được. Cố Phong mở cửa xe ra. Diệp Ninh ngồi xuống, xe nhanh chóng khởi động, biến mất khỏi tầm mắt của Lữ Đình. Ngay từ đầu gương mặt của Lữ Đình còn có vẻ khá nhẹ nhàng. Nhưng mà anh ấy lại nghĩ đến mấy cuộc điện thoại mình mới nhận được lúc nãy. Lập tức trở nên vô cùng áp lực. Trong xe, Diệp Ninh nhìn gương mặt nghiêng căng chặt của Cố Phong. Cảm thấy cô cũng nên nói gì mới được. Xin lỗi, đã khuya thế này rồi mà còn phải làm phiền anh chạy đến đây. Rõ ràng tối ngày hôm qua bọn họ còn mới nói là sẽ không gặp nhau nữa. Không ngờ lại gặp lại nhau nhanh như thế. Cô thật sự không biết Lữ Đình có quen biết với Cố Phong. Hơn nữa có vẻ mối quan hệ còn khá tốt nữa. Quan trọng nhất là anh ấy còn biết cô là vợ của Cố Phong. Em cứ nhất định phải khách sáo với anh đến thế sao? Cố Phong vẫn cứ nhìn thẳng về phía trước. Giọng nói rất trầm, giống như là đang muốn đè nén cảm xúc gì đó. Anh không ngờ rằng sẽ có chuyện này xảy ra. Khi anh nhận được điện thoại của Lữ Đình thì đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Trên đường đến đây, trong lòng của anh chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất. Nếu Diệp Ninh chịu tổn thương gì, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Smith. Diệp Ninh nhìn bàn tay đang siết tay tay lái của anh. Đến cả khớp xương cũng lộ ra màu trắng. Đột nhiên cảm thấy cô đúng là không nên nói như thế. Thật ra chúng tôi đã cảm thấy tên Smith này không bình thường từ lâu rồi. Cho nên luôn rất đề phòng. Nếu không phải ngại với thân phận của ông ta thì hôm nay chúng tôi cũng đã không đi sang đó. Nhưng mà như thế cũng tốt. Ít nhất có thể vạch trần gương mặt thật của ông ta. Nếu không sau này chắc chắn còn sẽ có các cô gái khác bị hại. Cô chủ động giải thích. Mục đích là vì làm Cố Phong biết rõ ràng hơn. Không cần quá để ý. TBCCO Phong không nói gì. Bởi vì anh biết cho dù Diệp Ninh nói có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng quá trình chắc chắn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí anh còn không dám suy nghĩ sâu hơn. Nếu lúc đó mấy người bọn họ không thể chạy thoát thì sẽ gặp phải tình cảnh như thế nào? Trong xe lại rơi vào trong yên lặng lần nữa. Diệp Ninh thầm thở dài, lại tìm đề tài khác. Anh có quen với sở trưởng Lữ hả? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Ki Chú Yên. Com niên 80 vo Alihon Now Coder. Chương 610. HTML. Trước kia anh và anh ấy là chiến hữu. Cố Phong trả lời. Diệp Ninh cũng không kinh ngạc. Nhưng mà sao anh ấy biết được mối quan hệ giữa tôi và anh thế? Cô hỏi xong rồi mới phát hiện câu hỏi này có hơi ngu ngốc. Cho dù là cô của quá khứ hay cô của hiện tại thì đều rất nổi tiếng, người ta biết được cũng chẳng có gì lạ. Hôm nay đoàn trưởng tìm tôi nói chuyện, muốn làm công tác tư tưởng với tôi, nhưng mà tôi cũng đã thể hiện rõ thái độ với chị ấy rồi. Chắc chị ấy sẽ không phản đối chuyện chúng ta ly hôn nữa. Cô cảm thấy có lẽ Cố Phong khá sốt ruột về chuyện này. Nhưng mà chuyện khiến cô kinh ngạc chính là sau khi cô nói xong rồi cũng không nhìn thấy bất cứ vẻ khác thường gì trên mặt Cố Phong. Ngược lại gương mặt kia lại càng thêm lạnh nhạt. Diệp Ninh cảm thấy anh thật sự quá khó đoán. Giống như cho dù cô nói cái gì cũng không đúng. Cô dứt khoát ngậm miệng lại. Xe cứ thế chạy thẳng đến viện gia thuộc. Đậu ở dưới lầu, Diệp Ninh đang suy nghĩ xem có nên mời anh đi lên hay không. Nếu mời, hình như trạng thái hiện tại không được thích hợp cho lắm. Nếu không mời, lại có vẻ như cô cực kỳ để ý chuyện bọn họ ly hôn. Cô quay sang nhìn Cố Phong, muốn chờ anh phản ứng trước. Nhưng mà phản ứng của Cố Phong chính là không có phản ứng gì hết. Anh cứ thế mà ngồi đó, vẫn giữ nguyên tư thế đang lái xe. Diệp Ninh sửng sốt mấy chục giây, cảm thấy có chút xấu hổ. Không thể không nói, cảm ơn anh chở tôi về. Cũng trễ rồi, anh cũng mau đi về đi. Nhớ lái xe chậm thôi. Cô lễ phép dặn dò, sau đó mở cửa xe đi xuống. Mà ngay khoảnh khắc cô xuống xe, rõ ràng có thể cảm nhận được tầm mắt vô cùng áp lực của Cố Phong. Nhưng anh vẫn không nói gì hết. Diệp Ninh đứng ở chỗ ngoặt cầu thang mà Cố Phong không nhìn thấy được. Hơi im lặng một lúc, sau đó nhấc chân đi lên cầu thang. Cách Trương.